Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 7, thi ngược, cầu đầu nhân, tính danh, dịch thu chức nghiệp, võ tăng, LV1, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt, đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn một cấp, sinh mệnh giá trị, 90%, sinh mệnh giá trị quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% nhân vật đem suy yếu vô lực. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 5% nhân vật đem cơn sốc. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 0% nhân vật đem tử vong. Khí, 40-40, khí là võ tăng lực lượng suối nguồn. Đương nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng thì cần tiêu hao khí tài năng có hiệu lực. Lực lượng, 11. Lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Cộng 1 nhanh nhẹn, 10, nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, linh hoạt trình độ, mánh khóe cân đối tính và cân đối tính. Thể chất, 10, thể chất quyết định nhân vật sinh mệnh giá trị cùng chống đỡ đả kích năng lực. Cộng 1 trí lực, 10, trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực, 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác, 12. Cảm giác quyết định nhân vật lực ý chí, thưởng thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác, huyết mạch năng lực, kỳ, hiếm thấy, kích phát ẩn núp tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng. Do đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực, hiệu quả, tại kế tiếp 10 phút đồng hồ trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi đạt được 22 may mắn 3 động. Tại kỳ hiệu quả sau khi kết thúc, ngươi ít nhất tại 7 cái tự nhiên trong ngày không thể sử dụng, bằng không khả năng dẫn đến nhân vật tử vong. Chức nghiệp kỹ năng, LV1 tật phong liên kích, phổ thông, trên không tay. Ngươi có thể tại hoàn thành một lần công kích tiêu hao khí tới nhanh chóng một lần phát động vượt mức công kích, vượt mức cường độ công kích cùng tiêu hao vận số giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng không thể vượt qua ngươi lớn nhất công kích, LV1 tay không công kích. Phổ thông, ngươi sở hữu tay không công kích đạt được 10% tổn thương tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn tại song quyền, khuỷu tay, cùng với chân, trạng thái, đầu chọc thêm bạo kích, hiếm thấy, bên ngoài mạo vì đầu chọc, người đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành điểm bạo kích. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích đề thăng 5% tổng hợp đánh giá. Khiêu chiến đẳng cấp 1 đi qua 1 vòng huấn luyện, dịch thu lực lượng cùng thể chất đều gia tăng một chút. Thế nhưng hắn long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất còn không có hoàn toàn luyện thành. Dịch thu đoán chừng hắn luyện thành long tượng bàn nhược công có thể đạt tới lực lượng cùng thể chất đôi 12, tống trong lưới thuộc tính mỗi gia tăng một chút liền tương đương với gia tăng lúc trước thuộc tính 0.5 lần, cũng chính là 11 lực lượng người so với 10 lực lượng nhân lực khí muốn đại 0.5 lần. Mà 12 lực lượng người so với 10 lực lượng nhân đại 25 lần, mỗi gia tăng một chút thuộc tính, biến hóa đều là nghiêng trời lệch đất. Tựa như lúc trước dịch thu thể chất chỉ có 9, cho nên luôn hiển lộ thể yếu nhiều bệnh, hơi không chú ý sử dụng sinh bệnh. Nhưng hiện tại hắn thể chất đến 10, đã đạt tới nhân loại bình thường thể chất tiêu chuẩn. Thông thường mà nói chỉ cần không tìm chết lời chạy bệnh viện tần suất hội trở nên tương đối thưa. Thớt, đương nhiên trọng yếu nhất là có thể hạ tân phó bản. Lúc trước cái kia dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn phó vốn đã trọng bố trí. Dịch thu hiện tại có 2 loại lựa chọn. Một loại là mở ra tân phó bản. Loại thứ hai là khiêu chiến dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khó khăn độ khó. Dịch thu suy nghĩ một chút, đoán chừng chính mình tuy tăng cường không ít thuộc tính, nhưng suy nghĩ một chút đầu kia tông nha dã chư vẫn cảm thấy có phần đỗi bất quá. Lúc trước là bước đến không có biện pháp, hiện tại có tân phó bản hay là trước thay đổi khẩu vị. Nhân sinh một đời từ tâm tài năng lâu dài a, một mình tùy cơ phó bản, độ khó, đơn giản, qua cửa đơn giản có thể rõ ràng khóa khó khăn, độ khó đã rõ ràng khóa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp một dã trừ bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản, khó khăn, qua cửa khó khăn có thể rõ ràng khóa tinh anh độ khó. Dịch Thu suy nghĩ một chút còn là lựa chọn đơn. Giản độ khó, chung quy lần trước đánh cho đủ miễn cưỡng. Chết một lần mặc dù chỉ là suy yếu 24 tiếng đồng hồ. Thế nhưng tư vị thật sự không dễ chịu. Hơn nữa rất chậm trễ sự tình. Chủ yếu nhất là hắn sức chiến đấu cũng không có quá nhiều tăng cường. 11 lực lượng không sai biệt lắm liền tương đương với thường xuyên rèn luyện người bình thường. Mặc dù có tật phong liên kích cùng tay không công kích tăng thêm. Thế nhưng cứng rắn đổi một đầu dã trư đoán chừng là đổi bất quá. Phó bản, cằn cỗi mỏ vàng khiêu chiến đẳng cấp, một phó bản độ khó. Đơn giản qua cửa phó bản yêu cầu, đánh chết thi ngược cầu đầu nhân theo quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch Thu mở hai mắt ra, phát hiện mình đi đến một cái lờ mờ trong huyệt động. Huyệt động không cao lắm, lấy Dịch Thu thân cao đều có hơi cung hạ thân tài năng tự do hoạt động. Bất quá coi như rộng rãi, nếu như không phải là trên mặt đất đá vụn quá nhiều. Dịch Thu đoán chừng khai mở một chiếc xe nhỏ đi vào đều không là vấn đề. Huyệt động hai bên vách tường lẻ tẻ bày biện mấy cây ngọn nến. Ngọn nến không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Rất là thô to, trong không khí tràn ngập đậm đặc ngọn nến thiêu đốt mùi. Dịch Thu từ phía sau lưng lấy ra một lọ phòng sói phun xương tề thả tại tay trái. Sau đó lại sờ cùng ném lao cầm tại trên tay phải. Vũ trang hoàn tất liền lén lén lút lút địa dẫm lên đá vụn hướng huyệt động chỗ sâu trong bên trong. Toàn, chui vào, phó bản qua cửa yêu cầu là đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân. Đối với cẩu đầu nhân, Dịch Thu tối đa ấn tượng chính là Azeroth đám kia đỡ đòn ngọn nến tiểu ải từ. Cảm giác hẳn là không thể nào khó đối phó, tuy rất có thể là số nhiều hình thức tồn tại. Nhưng so sánh với tông nha dã trư còn là không thể nào cảm giác được lực uy hiếp. Đi không bao xa, Dịch Thu liền nghe được đinh đương chầm chầm đương tiếng đánh chặt chẽ trên tay phòng sói phun xương tề. Dịch Thu cẩn thận tránh đi trên mặt đất đá vụn hướng phía tiếng đánh đi đến. Bởi vì có lẻ tẻ ngọn nến, cho nên trong huyệt động chưa tính là một mảnh đen kịt. Nhưng là do ở huyệt động địa hình có chút phức tạp, cho nên Dịch Thu tầm mắt cũng không phải rất lớn. Đột nhiên, tiếng đánh dừng lại, có tất tiếng sột soạt tốt thanh âm tại nhanh chóng tới gần. Dịch Thu vội vàng cầm phòng sói phun xương tề cầm lấy bao phủ trong bóng đêm nhắm ngay không thể. Nhận ra phía trước, nội tâm không khỏi có chút bối rối, đen kịt huyệt động chỗ sâu trong. Nhanh chóng tới gần sinh vật, mặc dù biết này có thể là một đám không được một mét cẩu đầu nhân. Nhưng đối với người bình thường mà nói áp lực tâm lý vẫn là không nhỏ. Hít kha zz hí zz, có ánh sáng sáng từ tiền phương góc rẽ truyền đến. Sau đó theo một cái quái dị dị bóng đen, một đầu hình thể hẹp dài xuyên sơn giáp chạy đến. Dịch Thu đã nói cẩu đầu nhân. Như thế nào chạy trước tới một đầu xuyên sơn giáp? Này đầu xuyên sơn giáp hẳn là bị cẩu đầu nhân nô dịch ô xin. Trên người trả lại lưng đeo một ít khoáng thạch. Hứ, phòng sói phun xương tề đối với ánh mắt kích thích là phi thường mãnh liệt. Đối với động vật hoang dã mà nói không chỉ có thể đâm mù, còn có thể thúc đẩy nó cuồng bạo. Đương nhiên chiêu này chỉ thích hợp với cùng ngươi nhanh nhẹn không kém nhiều sinh vật. Như mèo khoa động vật cái gì, cũng đừng lấy ra. Chung quy phòng sói phun xương tề muốn chết bên trong ánh mắt mới có tác dụng. Đối với mèo khoa động vật nhất là cỡ lớn mèo khoa động vật mà nói. ngươi còn không bằng hướng trên người mình phun. Nói không chừng đối phương không thích ăn cay hãy bỏ qua ngươi. Đương nhiên cũng có khả năng chọc giận đối phương bị chết thảm hại hơn. Hít kha zz hí zz. Xuyên sơn giáp kêu thảm lấy càng rất nhanh chạy về đi. Sau đó mang đến một hồi gà bay chó chạy động tĩnh. Gâu gâu, theo ánh sáng tới gần. Dịch thu nghe được một ít lanh lảnh cao su con chó nhỏ kêu thanh âm. Rốt cục tới một cái cầm lấy trường tiên cầu đầu nhân tiên phong chạy đến. Theo nó phía sau là một đám cầm lấy cái sẻng cầu đầu nhân. Dịch thu đứng ở chỗ cũ không hề động. Phía trước còn có một ít phòng sói phun xương tề lưu lại. Hơn nữa mặt đất không thật là tốt chạy. Tùy tiến lên lực sát thương hội càng lớn. Thế nhưng ngã sấp xuống đoán chừng liền di di. Hứ, như cũ là kiểu cũ phòng sói phun xương tề cùng vôi phấn nhị liên. Đáng nhắc tới là dịch thu phát hiện chỉ cần mình mang đồ vật vô dụng đụng phải phó bản bên trong. Sinh vật lời là có thể mang ra. Đây còn là dịch thu tại bí đỏ bên trong ruộng tản bộ thì tìm đến cái thanh kia lần đầu tiên mất đi. Giao phay, sau đó thành công lấy ra đi phát hiện. Nói bí đỏ điền kỳ thật là cái không sai luyện công địa phương. Thế nhưng một ít bị tông nha dã chư gặm ăn một nửa bí đỏ bắt đầu hư thối. Mùi thật sự khó nghe, dịch thu lại lười phải đi xử lý. Dứt khoát hay là đi trong công viên luyện. Gâu gâu, cẩu đầu nhân nhóm hiển nhiên không có kinh lịch như vậy trận chiến. Dù sao lấy trước mạo hiểm giả hoặc là cầm lấy đao kiếm liền xông lên. Hoặc là một phát hỏa cầu nhập hồn. Hôm nay loại này chưa bao giờ tiếp nhận qua kịch liệt đau đớn để cho vốn là nhát gan cẩu đầu nhân. Nhóm thét chói tai vang lên từ tán né ra. Thế nhưng khiến dịch thu ngoài ý muốn là cái kia cầm lấy trường tiên cầu đầu nhân chịu đựng đau nhức kịch liệt nhắm mắt lại cư nhiên xông. Lại, phốc, nữ lao rất dễ dàng địa đâm chúng dựa vào thính giác xông lại cầu đầu nhân. Thế nhưng không đợi dịch thu rút ra, cầu đầu nhân trở tay trước hết liền rút chúng dịch thu. Hí, roi tùy lực sát thương không lớn, thế nhưng mãnh liệt đau đớn lại làm cho dịch thu hấp ngụm khí lạnh. Dịch thu dùng sức rút một chút ném lao, đoán chừng là kẹt lại xương cốt không có rút ra. Dịch thu dứt khoát bỏ qua ném lao, tay không nghênh đón, tuyến thượng thận tải cấp tốc bài tiết. Dịch thu siết chặt nắm tay, tay phải hung hăng địa đánh vào cẩu đầu nhân má trái lên. 11 lực lượng đối với cẩu đầu nhân mà nói là khó có thể chống cự đại lực. Cẩu đầu nhân cơ hồ bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, dịch thu tay trái tại khí dưới tác dụng lấy bất động dáng dấp chuyển đổi thành mắt thường không thể nhận ra tốc độ, hung hăng địa đánh vào cẩu đầu nhân má phải lên. Một quyền này so với trước một quyền nặng hơn, cẩu đầu nhân bị đánh bay, cẩu đầu nhân nặng nề mà đâm vào huyệt động trên vách tường. Sau đó tại đông một tiếng bị phản tác dụng lực đạt đến trên mặt đất. Cẩu đầu nhân trên đầu ngọn nến đã bị vách tường lách vào thành một bãi. Mà roi cũng không biết phi đi nơi nào. Dịch thu từ phía sau lưng lấy ra một cây tiêu thương. Sau đó hung hăng địa cắm vào cẩu đầu nhân yết hầu. Người đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân. Người đạt được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm thi ngược cẩu đầu nhân đã ghi chép tiến ngươi mạo. Hiểm sổ tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.